Đế Bá, chương 1905, Giản Gia, 1. Góc truyện audio.com. Tại Thải Hồng Thành, ngoại lệ duy nhất chỉ có Giản Gia. Có truyền ngôn nói, Giản Gia là thế lực duy nhất từ bên ngoài đến Thải Hồng Thành mà có thể đặt chân truyền thừa. Giản Gia đặt chân tại Thải Hồng Thành thật lâu. Bọn hắn tại Thải Hồng Thành, đồng thời tại Long Yêu Hải thậm chí là toàn bộ thiên linh giới đều có địa vị vô cùng quan trọng. Đặc biệt là đối với nhân tộc, Giản Gia càng là có ý nghĩa không thể coi thường. Giản Gia là trường hợp duy nhất có thể đặt chân nhân tộc truyền thừa tại Thải Hồng Thành. Không ít nhân tộc thiên linh giới chịu được qua ân huệ Giản Gia. Mặc dù đệ tử Giản Gia rất ít xuất hiện bên ngoài Thải Hồng Thành, cho tới nay cũng là 10 phần điệu thấp. Nhưng mà, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị Giản Gia. Mặc kệ là Mỹ Linh cổ thuần tứ mạch, vẫn là thụ tộc Hoàng Kim Tự, hoặc là Hải Yêu Hải Loa Hào, thất võ khác, cho dù là lão tổ bọn họ đi tới Long Tỉnh Thành, đều sẽ đi chào hỏi qua Giản Gia. Thiên linh giới, chỉ cần là sự vụ Giản Gia nhúng tay, bất luận là môn phái nào, truyền thừa nào, đều sẽ cho 3 phần thể diện. Mặc dù nói Giản Gia là gia tộc duy nhất có thể đặt chân truyền thừa tại Thải Hồng Thành, nhưng mà, lai lịch cụ thể Giản Gia là thế nào? Tổ tiên Giản Gia là từ đâu mà đến? Đến tột cùng Giản Gia là truyền thừa thế nào? Ngoại nhân không cách nào nói được rõ ràng. Mọi người chỉ biết là chính là Giản Gia là nhân tộc, mà cũng có thể cùng Thải Hồng Thành có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giản Gia không chỉ là điệu thấp, hơn nữa còn rất thần bí. Rất nhiều đại giáo cương quốc, cho dù là những thế lực tựa như quái vật khổng lồ thế nhưng đa số tổ tiên của bọn hắn đều có thể ngược dòng tìm hiểu. Liền lấy những đại giáo cương quốc quái vật khổng lồ ở Long Yêu Hải làm ví dụ. Tổ tiên bọn hắn không phải hải thần, liền là thụ tổ, hoặc là tiên đế, kém nhất cũng là vô địch thần hoàng. Sự tích tổ tiên bọn hắn, xuất thân như thế nào cũng có thể ngược dòng tìm hiểu. Thậm chí có thể nói, sự tích tổ tiên bọn hắn còn lưu truyền đến hiện tại. Nhưng, tổ tiên Giản Gia lại tựa như khóa tại trong sương mù. Tựa như là mê vụ Cự Long Sơn Mạch, không có ai biết tổ tiên Giản Gia là người phương nào. Không có ai biết lai lịch tổ tiên Giản Gia là thế nào. Tựa hồ, Giản Gia giống như là trong vòng một đêm xông ra. Mà nói lại, kỳ quái hơn chính là, một cái Giản Gia cứ như vậy mà đặt chân vững vàng tại Thải Hồng Thành. Cũng là thế lực bên ngoài duy nhất có thể đứng vững chân truyền thừa tại Thải Hồng Thành. Đứng trên đường, Lý Thất Giả không khỏi trầm mặc, nhìn thấy Giản Gia gần trong gang tấc, cảm thụ trong lòng của hắn khó có thể miêu tả được. Đối với hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó Giản Gia là một ngôi nhà. Bước chân của hắn đã từng ghi dấu tại nơi này. Hắn lưu lại quá nhiều hồi ức ở chỗ này. Nhưng mà, lúc này, giờ phút này, thời điểm đứng ngoài cửa Giản Gia, Lý Thất Giả lại không muốn đi vào. Trong nội tâm có sự bất đắc dĩ khó nói ra. Thiên địa quá xa vời. Là một sâu kiến nằm ở giữa thiên địa. Cũng không phải có cái gì không tốt. Mỗi khi, tại thời điểm đứng ở cổng Giản Gia, bên tai Lý Thất Giả liền sẽ quanh quẩn một câu nói kia. Thế gian, không có gì có thể làm cho bước chân của hắn dừng lại. Không có gì có thể để hắn dừng lại. Nhưng, thời điểm mỗi lần câu nói kia ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, trong lòng của hắn cũng không phải là dễ chịu như vậy. Đối với hắn, ngừng chân dừng lại, đó là một loại sự tình không cách nào với tới. Sự tình cả một đời cũng khó mà với tới. Đối với rất nhiều người, thành gia lập nghiệp, tử tôn quấn đầu gối, đó cũng không phải một việc khó. Nhưng mà, chuyện như vậy, đối với Lý Thất Giả thật quá khó khăn. Thiên địa quá xa vời, là một sâu kiến nằm ở giữa thiên địa, cũng không phải có cái gì không tốt. Đã từng có một nữ hài tử ghé vào lỗ tai hắn nói như vậy. Cái này khiến Lý Thất Giả đứng tại trước cửa Giản Gia không khỏi buồn vô cớ. Nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói ra, ta làm không được, ta vĩnh viễn không phải sâu kiến nằm ở giữa thiên địa. Ta là huyết thủ sau cùng. sinh tử làm bạn, máu tươi cùng ngủ, nói xong một câu như vậy. Trong nội tâm Lý Thất Dạ buồn vô cớ. Vạn cổ đến nay, có người hy vọng hắn tiếp tục tiến lên, cũng có người hy vọng hắn ngừng chân dừng lại. Nhưng mà, từng thời đại trôi qua, mặc kệ người hy vọng hắn tiếp tục tiến lên, hay là người hy vọng hắn ngừng chân dừng lại, cuối cùng đều từng người mất đi. Không ai có thể theo hắn chiến đấu đến cuối cùng. Trên đường đi, có một tiểu điếm bán đồ ăn nhẹ. Cửa hàng cũng không lớn, chỉ có dăm ba cái bàn mà thôi. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, bếp lò trong tiệm phả ra hơi nóng bừng bừng. Sương mù lượn lờ, nhìn thấy tiểu điếm này, trái tim Lý Thất Dạ liền giống bị xúc động. Hắn không có đi nhập giản ra, mà là yên lặng ngồi xuống tiểu điếm. Trong tiệm chỉ có duy nhất một lão đầu là đầu bếp kiêm lão bản. Lão đầu này tóc hoa râm, mặc tạp dề trên người. Tạp dề tuy cũ kỹ, tựa như tiểu điếm này, không biết bị khói lửa hun bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn sạch sẽ, khách quan, muốn dùng gì. Sau khi Lý Thất Dạ ngồi xuống, lão đầu vội tiến lên hỏi, một chén đậu hũ cách thủy. Lý Thất Dạ không hề nghĩ ngợi, thốt ra, lời này quá quen thuộc. Thời điểm khi hắn lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Được rồi, sẽ có luôn đây, lão đầu lên tiếng, tay chân lanh lẹ, lập tức làm đậu hũ cách thủy cho Lý Thất Dạ. Đậu hũ cách thủy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng cười khổ một cái. Tại năm đó, hắn từng là bao nhiêu lần nếm qua đậu hũ cách thủy ở chỗ này. Đây là tay nghề truyền tới từ nhân hoàng giới, luôn luôn như thế để cho người ta khó mà vong tình. Vào lúc đó, đã từng có hai tiểu nữ hài ở chỗ này nếm qua đậu hũ cách thủy. Tại lượn lờ trong hơi nước, hai tiểu nữ hài lẫn nhau luôn luôn không ai nhường ai. Thế mà về sau trong hai nàng đã có một người trở thành nữ đế cử thế vô địch. Rất nhanh, lão đầu bưng đậu hũ cách thủy lên cho Lý Thất Dạ. Đậu hũ cách thủy nóng hổi bốc lên sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Lý Thất Dạ. Hắn không khỏi bắt đầu ăn, khi một khối đậu hũ cách thủy vừa non vừa trơn chui vào trong bụng. Tư vị vô cùng quen thuộc đảo quanh tại khoang miệng, đậu hũ cách thủy, nhân gian mỹ vị nha, để cho người ta ăn trăm năm không ngại. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nói một câu như vậy, lão đầu nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, không khỏi lộ ra tiếu dung giản dị, nói ra, không sợ làm trò cười cho khách quan. Đậu hũ cách thủy trong tiệm ta chính là tay nghề vô song truyền lại từ tại nhân hoàng giới. Lịch đại nhà chúng ta tương truyền, truyền một đời lại một đời, từ vạn cổ đến nay không thất truyền. Cách chương.